Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1492, lĩnh vực loại hình bảo vật, 1000 ức, đạo lăng trợn mắt lên, có chút khiếp sợ nói rằng, Bạch Thu, ngươi cho ta nhiều như vậy làm gì, chúng ta nhân thế gian tổng cộng mới bao nhiêu hỗn độn tệ, ồ, thực sự là kỳ quái. Ngươi vừa tới nơi này, làm sao biết thần tinh? Tử Bạch Thu hẹp dài đôi mắt đẹp dập dờn ra nụ cười. Bởi vì loại này thần tinh, mỗi một viên giá trị đều là 1 ức hỗn độn tệ. Đương nhiên loại này thần tinh không thể trị cái giá này. Loại này thần tinh đều là thương minh phân phát. Mỗi một viên thần tinh đều có thể hối đoái 1 ức hỗn độn tệ. Tử Bạch Thu cho đạo lăng 1000 viên, chính là 1000 ức hỗn độn tệ. Khổng Tước đôi mắt sáng trợn tròn, đại lông mày khẽ run. Đây chính là 1000 ức hỗn độn tệ a. Trước đây bọn họ cùng liền mấy ngàn hỗn độn tệ, nhưng là Tử Bạch Thu vừa ra tay chính là 1000 ức hỗn độn tệ. Chuyện này ta sớm biết, đây chính là 1000 ức. Đạo lăng nói rằng, số tiền kia quá to lớn. Bạch Thu, ngươi đem số tiền này cho ta, cửa hàng làm sao bây giờ? Tiểu đạo ca ca, ngươi hiện tại cũng không biết chúng ta nhân thế gian đến cùng có bao nhiêu hỗn độn tệ. Bạch Song Song mỉm cười nở nụ cười. Hích, cái này ta còn thực sự không rõ lắm. Money, đạo lăng ngạc nhiên. Thương minh vẫn là Tử Bạch Thu bọn họ quản lý. Đạo lăng cũng chưa từng có hỏi qua. Tử Bạch Thu lườm một cái, hừ nói, ngươi nhìn hắn liền nhân thế gian có bao nhiêu tiền cũng không biết. Chúng ta có thể thoải mái tay chân tham ô. Đạo lăng một trận lúng túng. Đối với việc này hắn từ chưa từng hỏi. Chủ yếu là đối với Tử Bạch Thu 100 cái yên tâm money. Tiểu đạo ca ca, chúng ta nhân thế gian hiện tại tài chính, nếu là đem hàng hóa đều bán đi, đều nhanh vượt qua 1000 tỷ hỗn độn tệ. Bạch Thu Thu hì hì cười nói, 1000 tỷ, đạo lăng trái tim dầm run rẩy, coi như là thập giới thánh viện cũng không có nhiều như vậy hỗn độn tệ. Này 15,000 ức. Ta chuẩn bị lấy ra 5000 ức mua đủ loại kiểu dáng tài nguyên tu luyện. 300 triệu 500 triệu lấy ra mở cửa hàng. Còn lại 500 ức đưa đến nhân thế gian khẩn cấp. Tử Bạch Thu cười nói. Này 1000 ức liền cho ngươi tiêu vặt 1000 tỷ tài nguyên tu luyện. Đây là một bút thiên đại con số. Hiện tại Tử Bạch Thu nhưng là thập giới phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ nhân vật. Hơn nữa căn bản nàng không để ý những này hỗn độn tệ. Tử Bạch Thu cảm giác hiện tại các nàng trên tay hỗn độn tệ quá thiếu. Ở thấy được nhân tộc liên minh sau, liền là 1000 tỷ lật gấp 1 vạn lần nàng cũng không chê nhiều. Thế giới này cách cục đều là không giống nhau. Hơn nữa nhân thế gian nắm giữ mỏ quặng, có thể nhanh chóng chế tạo ra vô tận của cải. Mấy vạn ức đối với nàng tương lai kế hoạch chỉ là mưa bụi. Ngày sau tài chính đều là mấy trăm ngàn ức tài chính giao dịch. Đương nhiên còn cần một quãng thời gian. Tiêu vặt, đạo đại vị một trận chật lưỡi. Tưởng tượng mấy năm trước nhân thế gian cùng kêu len keng, lấy ra mấy trăm ngàn hỗn độn tệ đã ghê gớm, nhưng là hiện tại 1000 ức đều là vấn đề nhỏ. Đương nhiên đây không tính là cái gì, chúng ta còn nắm giữ rất nhiều đỉnh cấp thần kim. Những này thần kim nếu là bán đi, phỏng chừng có thể có mấy trăm ngàn thần tinh. Bất quá hiện tại không tốt bán. Để tránh khỏi đưa tới một ít tai họa, Tử Bạch Thu căn bản không yên lòng đem những này thần kim bán đi, rốt cuộc lượng rất lớn, đặc biệt có chút ở thập phương giới đều không đến bán. Nàng cũng không biết giá tiền, mấy trăm ngàn chỉ là lúc đầu đánh giá, Đạo Lăng cũng chậc lưỡi, mấy trăm ngàn thần tinh a, đây chính là một bút thiên đại con số. Nhưng là hắn cảm giác ở nhân tộc liên minh, nên không tính là cái gì. Bạch Thu, cảm tạ ngươi, này 1000 ức ta liền nhận lấy. Số tiền này ta hiện tại xác thực cần, Đạo Lăng cười nói. Được rồi, ngươi có thể đừng cho ta để cái chữ này, Tử Bạch Thu lườm một cái. Nàng ban đầu đều muốn cho Đạo Lăng một nửa. Bất quá hiện tại nàng cũng cần hỗn độn tệ, tạm thời đánh không ra bao nhiêu hỗn độn tệ, 1000 ức đã là cực hạn. Ha ha, ta trước hết đi rồi, trước tiên không nói với các ngươi. Đạo Lăng cười cợt, chuẩn bị đi phương ra cửa hàng liền nhìn có thể hay không mua được thông thiên thần quả. Thực tinh thảo tăng lên khẩn thiết nhất, thông thiên thần quả là tuy rằng hiếm thấy, bất quá này thập phương giới nên không phải địa phương nhỏ. Mua được bảo vật này không thành vấn đề, Tức Nhưỡng cũng ồn ào đứng dậy. Nếu là có thể thử nghiệm ra thực tinh thảo nhưng là lên cấp, chuyện này liền lớn. Nghe vậy, Đạo Lăng gật gật đầu, nói rằng, nếu như thực tinh thảo có thể khắc chế huyết ma thảo, chuyện này liền quá trọng đại. Chủ yếu nhất chính là thực tinh thảo nếu có thể đem huyết ma thảo tiềm lực cũng cắn nuốt mất, đây mới là đại sự. Tiểu tử ngươi nếu là nắm giữ bí mật này, ngươi liền triệt để phát ra. Tức Nhưỡng biết rõ việc này có thể trọng đại, truyền đi sẽ khiến cho động đất. Bởi vì huyết ma thảo là ma tộc uy chấn các đại chiến trường binh khí. Có thể nếu là thực tinh thảo có thể thôn phệ huyết ma thảo đây. Nếu như Đạo Lăng có thể thí nghiệm thành công, như vậy cái khác nên không vấn đề lớn lao gì. Tòa thành này rất lớn, hơn nữa không cho phép phi hành. Đạo Lăng nhanh chóng đi rồi gần nửa canh giờ vừa mới đến trung tâm thành. Khu vực này phi thường phồn hoa, cửa hàng rất nhiều, thần vương cảnh giới cường giả cũng không hiếm thấy. Phương gia cửa hàng ở bên trong tòa thành này chính là to lớn nhất cửa hàng. Bên trong buôn bán đồ vật người rất nhiều, chiêu đãi khách mời hầu gái cũng rất nhiều. Đạo Lăng mới vừa vào đến thì có người chiêu đãi hắn. Vị tiên sinh này, ngài cần muốn bảo vật gì? Một vị tiểu hầu gái nhìn một chút Đạo Lăng, cảm giác người thanh niên này toàn thân tràn ngập khí tức có chút mạnh mẽ. Nàng phỏng chừng hẳn là một cái nào đó đại tộc nhân tài. Ta muốn thông thiên thần quả, các ngươi nơi này có hay không? Đạo Lăng trực tiếp hỏi. Thông thiên thần quả, tiểu hầu gái tự nhiên biết vật này giá trị, mua được người trẻ tuổi cũng không nhiều. Nàng vội vàng nói, có. Tiệm chúng ta bên trong vừa vặn có một viên thông thiên thần quả, ngươi lấy ra ta xem một chút. Ta muốn mua một viên thông thiên thần quả, Đạo Lăng nội tâm kinh hỉ, liền vội vàng nói, được, ngươi ở chỗ này chờ ta một hồi, ta lập tức liền đi ra. Tiểu hầu gái nhanh chóng tiến vào trong cửa hàng. Đạo Lăng lặng lặng đợi một hồi, liền nhìn thấy nàng đi ra. Chú ý tới tiểu hầu gái áy náy sắc mặt, Đạo Lăng nội tâm hơi hồi hộp một chút, hỏi, lẽ nào không có? Không phải, tiểu hầu gái lúng túng nói. Thực sự là thật không tiện, bởi vì chúng ta phương gia cửa hàng muốn tổ chức một lần buổi đấu giá. Cái này thông thiên thần quả ngày hôm qua liền bắt được buổi đấu giá đi tới. Trong điểm cũng là này một cái, đã bán đi, Đạo Lăng không còn gì để nói. Không phải, hiện tại còn chưa có bắt đầu đấu giá. Buổi đấu giá muốn tại hạ ngọ mới tổ chức. Tiểu hầu gái vội vã giải thích. Ngươi có thể đi tham gia buổi đấu giá tiểu tử. Đi buổi đấu giá nhìn, ngươi vừa vặn được thêm kiến thức. Tuy rằng không phải cái gì cao cấp buổi đấu giá, bất quá lấy ra bảo vật nên không ít, Đạo Lăng cũng động lòng. trực tiếp hỏi tiểu hầu gái muốn địa chỉ. Đồng thời hắn đi thông báo Tử Bạch Thu bọn họ cũng tới tham gia lần này buổi đấu giá chướng chướng. Kiến thức, bình thường ở buổi đấu giá bên trong được tin tức tương đối nhiều. Buổi đấu giá rất cao cấp, yêu cầu thấp nhất cũng phải vĩnh hằng chân thần mới tham ngộ thêm monster đạo lăng đi tới buổi đấu. Ra cửa lớn, có người phụ trách đo lường tiến tới tham gia buổi đấu giá đám người. Tức Nhưỡng khinh thường nói, tiểu tử, loại này buổi đấu giá ở chư thiên vạn giới chỉ là không đủ tư cách. Nhớ năm đó ta tham gia buổi đấu giá, nhưng là cấp thánh chủ những khác buổi đấu giá. Hơn nữa ở hỗn loạn cổ giới tổ chức, kỳ chân dị bảo có thể nói vô cùng. Liền ngươi điểm ấy tài chính, liền cái đầu thừa đuôi thẹo cũng không mua nổi, đạo lăng một trận xanh mặt. Loại này buổi đấu giá, đối với hắn mà nói xa không thể vời. Chư thiên vạn giới nơi này, cao cấp buổi đấu giá tổ chức không nhiều. Có chút buổi đấu giá đều muốn tích lũy đã ngoài ngàn năm mới sẽ tổ chức. Loại này buổi đấu giá yêu cầu thấp nhất cũng là nửa bước đại năng, tức những khoe khoang thời điểm. Đạo lăng tiến vào buổi đấu giá bên trong. Bên trong người đã kinh rất nhiều. Sàn bán đấu giá rất lớn, có thể chứa đựng 10 vạn người tham gia đấu giá. Đạo lăng cùng Khổng Tước tìm cái địa phương ngồi xuống. Ma ảnh bọn họ đều phân tán ra, ngồi ở một ít trong góc. Thuận tiện nghe một chút nhân tộc liên minh một ít đại sự. Lặng lặng đợi hơn nửa giờ, yên tĩnh sàn bán đấu giá có chút rối loạn. Phía trước thính đài đi ra một vị nữ tử, đôi mắt sáng lấp lóe tinh quang, toàn thân mông lung khí thế cường hãn, da thịt dập dờn sóng nước, xem không phải đặc biệt rõ ràng. Nửa bước đại năng, đạo lăng lấy làm kinh hãi. Dĩ nhiên là một vị nửa bước đại năng chủ trì đại hội đấu giá, là Phương Nhã Hiên. Không nghĩ tới bước vào nửa bước đại năng cảnh giới, thật là không bình thường. Hừm, có người nói muội muội nàng cũng thật là tuyệt vời, chính là thập phương giới thiên chi kiêu nữ, chính là Phương gia một đôi minh châu. Này Phương Nhã Hiên thiên phú rất cao cường, nghe nói nàng không thích tu luyện, yêu thích ở thương trong nhà dốc sức làm. Có người nói đều nắm giữ Phương gia vô tận của cải, chư thiên vạn giới rộng lớn vô tận, thương trường lớn vô cùng, có thể nói vô cùng vô tận. Ở chư thiên vạn giới nơi này, thương nhân có lúc so với kỳ tài còn muốn bị người ngoài vừa ý. Đại hội đấu giá hiện tại bắt đầu. Này cái thứ nhất bảo vật, chuẩn bị nói là một bộ, chính là một vị đại năng cường giả tế luyện, tuy rằng cấp bậc không cao, thế nhưng uy năng cũng không nhỏ. Phương Nhã Hiên nói chuyện đồng thời, điện nội đã có hầu gái đem bảo vật mang lên, một cái trong mâm ngọc bày ra ba cái óng ánh long lanh cổ khí, bạch ngọc trung, tử quang tháp, màu vàng tiểu kiếm mani vù. Ba tôn bảo vật lần lượt thức tỉnh, tràn ngập ra mạnh mẽ gợn sóng, lẫn nhau liền thành một vùng, càng là tổ hợp thành một trận dị thường mạnh mẽ cách cục, thả ra gợn sóng vạn vẹo không gian đều ở sụp nứt. Đây là bảo vật gì? Đạo lăng lấy làm kinh hãi, loại bảo vật này hắn vẫn là lần thứ nhất gặp phải. Ba cái bảo vật thật giống là một thể, lẫn nhau nối liền cùng nhau, uy năng tăng lên mấy lần, có một loại rất mạnh chấn phong lực cả mani. Đây là một bộ lĩnh vực loại hình bảo vật. Ba tôn cổ khí đều là cao đẳng chí bảo, thế nhưng liên hợp lại cùng nhau, có thể chống lại phổ thông đỉnh cấp chí bảo ba đòn. Mà ba tôn cổ khí có thể rất dễ dàng trấn áp phổ thông đại thành thần vương cường giả. Sàn bán đấu giá rất nhiều người con mắt đều hừng hực xuống. Lĩnh vực loại hình chí bảo, đối với hắn mà nói phi thường hiếm thấy. Này chính là ngang dọc chiến trường, lợi khí. Hết chương.